Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 43, Shibakukaku. Nếu như tuyển trạch đột phá còn lại môn đâu? Một mực yên lặng không lên tiếng Sado lúc này nói rằng. Yoruichi trực tiếp nói ra, như vậy quá tốn thời gian, chúng ta phải cải biến sách lược. Chúng ta đây phải làm sao cho phải đây? Ichigo dựa vào tường, nói rằng, không thể từ môn đi vào. Từ môn trở ra địa phương đi vào là được. Yoruichi nói xong, liền quay đầu hướng lưu hồn nhai trưởng lão. Cũng chính là khi trước lão giả hỏi, trưởng lão đại nhân, người biết Shibakukaku cái này nhân loại sao? Nghe được Yoruichi nhắc tới cái này nhân loại danh. Trưởng lão lập tức kinh ngạc nói ra, cái gì, người nói cái gì? Yoruichi không để ý đến trưởng lão kinh ngạc, tiếp tục nói ra, ta nhớ được hắn ở tại Tây Phương Nhũ bên ngoài khu. Bất quá hắn cái này nhân loại thích du đáng, thường thường đổi địa phương. Shibakukaku nói lên cái này Naruto, trưởng lão không phải tự chủ khẩn trương. Lúc này từ bên ngoài truyền đến không biết mặt trên đồ đạc chạy trốn thanh âm. Đang ngồi đoàn người đều cảm nhận được mặt đất rung động. Trưởng lão ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Chẳng lẽ lại phải chuẩn bị dùng cái nào từ đâu cái tường đi vào, người nào là, ngồi ở dựa vào. Cạnh cửa Orihime kỳ quái nói rằng, Orihime bên người Nento. Lúc này trên người chậm rãi bốc lên một tia khác thường khí tức. Naruto đưa tay đặt ở Nento trên vai, nói ra, không có việc gì, tĩnh quan kỳ biến. Nento nhìn một chút Naruto, trực tiếp khôi phục người lớn súc sinh vô hại dáng dấp. Chuyện gì xảy ra? Cái thanh âm này, một thân tử bá trang Ichigo, ngồi dậy nói rằng, đông. Trịnh trọng bước chân thân tiến dần, ở cửa thời điểm đột nhiên tiêu thất, liền nghe được một thanh âm hét lớn, a, liền phá cửa mà vào. Đông Bịch liền ngã ở đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác. Ichigo chân bên đau đau đau, người đến dùng sức xoa xoa đầu, kêu thảm. Ichigo nhìn ngã tại bên chân mình ra hỏa, ngạc nhiên nói, cái gì a, người này. Ichigo vừa quay đầu lại liền thấy một cái rưỡi nhiều người cao, trên người còn ghi một cái hồng sắc nơ con bướm dã chư. Hừ hừ lần đi đến, vẻ mặt hung tướng nhìn ngã vào tới tên. A heo núi, vì sao, tại sao phải có núi heo? Ichigo hét lớn, lúc này bị quăng tiến vào nam tử, mới từ bò dưới đất đứng lên, xem ra té còn không nhẹ. Chợt nghe người này nói ra, đau, lại bị ta Honey Polly tiểu chư bỏ rơi xuống, nói đứng đứng dậy tới, vỗ vỗ bụi bậm trên người, tay một lần hành động bày một cái íp boss quát lên, đã lâu không gặp, đại thúc, Ganju, sao ngươi lại tới đây, mau trở về. Trưởng lão xem tinh tường người đến, lập tức quát lên, cái gì đó, thật lâu không thấy. Cho nên tới gặp cái mặt, chào hỏi, hù được khách đâu, được xưng Ganju nam tử, nhìn bên trong phòng nhân cười đùa nói, sau đó chứng kiến một thân tử bá trang Ichigo, giọng nói đại chuyển, tháo xuống kính mắt, một bộ giọng khiêu khích nói ra, vì sao cái này địa phương sẽ có sú tử thần ở, cái gì, Ichigo lấy giống nhau giọng nói mắng, trả lại, không phải là cái gì. Đang hỏi ngươi vì sao ở nơi này địa phương sẽ có sú tử thần ở đây. Nói Ganjuhi khiêu khích vỗ vỗ Ichigo gò má. Ganju nhìn vẻ mặt bất thiện Ichigo, trực tiếp nắm Ichigo cầm, quát lên, nói cho ta câu, ngươi cái này công anh đầu. Không đợi Ganju người này nói xong, Ichigo nộ khí đã đạt tới đỉnh điểm, một quyền đem Ganju liền đánh đi ra ngoài. Trong miệng còn quát lên, đi tìm chết. Thình thịch đông Ichigo một quyền lực đạo 10 phần. Ganju trực tiếp bị Ichigo đánh tới cạnh cửa. Ganju lập tức nhảy dựng lên, bụng mặt quát to, ngươi là tên khốn kiếp làm cái gì? muốn đánh nhau phải, quy, đó là ta bên này lời kịch. Đột nhiên chạy đến thò một chân vào, người núi này heo người vượn. Ichigo đồng dạng thẹn quá thành giận quát to, nói ta là heo núi người vượn, Ganju lửa giận lập tức mạnh nổ. Hô to liền vọt tới, hai người đùng đùng đánh liền làm một đoàn. Tại sao như vậy, nhanh lên một chút ngăn cản bọn họ a. Orihime lo lắng nói, Naruto nói ra, đừng động bọn họ, hai cái tinh lực thịnh vượng tên, đánh mệt mỏi sẽ không đánh. Thật là, quả nhiên biến thành bộ dáng này a. Trưởng lão nói rằng, nói xong còn tự mình uống nước trà. Ishida hô, bây giờ không phải là uống trà thời điểm. Cái này nhân loại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thình thịch, bị Ichigo đánh tới ở Ganju, lập tức nhảy dựng lên, nói ra, thì ra các ngươi còn không nhận thức bản đại gia a. Không biết, Ishida lãnh đạm nói rằng, không biết, Orihime một bộ ngoan ngoãn bảo bảo đáp, Naruto cùng Nento căn bản sẽ không để ý tới ở nơi nào soát bảo Ganju. Tự mình uống chén trong tay tử bên trong nước trà, căn bản cũng không muốn quen biết. Ichigo rất trực tiếp biểu đạt lập trường nói, hắc, không có biện pháp đâu, để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Nói Ganju bày ra một cái tự nhận là cực kỳ khốc pê boss. Nói ra, bản đại gia tên gọi Ganju, tự xưng là Tây Lưu Hồn Nhai Đỏ Thẩm Viên Đạn, tự xưng là 14 năm bên trong muốn nhất được xưng là đại ca xếp hàng thứ nhất danh. Sau đó, tự xưng là Tây Lưu Hồn Nhai chán ghét tử thần đích nhân, toàn bộ đều là tự xưng, chúng đều là. Ngạc nhiên, ha ha, xem manga là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Ganju sái bảo, pha trò Naruto ơi ở chỗ kia cười ha ha lên. Hanh, thật là một không có thuốc nào cứu được nữa tên. Ichigo khoát tay một cái nói. Cái gì? Ganju mặt trầm xuống. Gầm nhẹ nói. Ichigo đồng dạng sắc mặt khó coi nói ra. Làm cái gì? A, hai người đồng dạng đều rất khó chịu đối phương. Một hồi ngôn ngữ bất hòa sau đó, lập tức có đánh làm một đoàn. Ganju một quyền đem Ichigo đánh cho tới bên ngoài. Vì vậy chiến trường từ trong nhà chiến đến rồi trên đường cái. Ishida, Sado cùng Orihime lo lắng, liền đều đi theo ra ngoài. Nhìn tình thế liền muốn thăng cấp. Trưởng lão liền đuổi theo, quát to, dừng tay Ganju. Người kia cũng không phải là hư tử thần. Naruto đã thấy ngoài cửa Ganju đem sau lưng đoạn đao đem ra, tay vẫn đã đem để ở một bên Ichigo Zanpakuto vứt đi ra ngoài. Nói ra, Ichigo, ngươi Zanpakuto, đánh nhanh thắng nhanh, không nên làm quá lớn. Cảm tạ, Naruto, ta sẽ nhường người này nhớ, bắt được chính mình Zanpakuto. Ichigo nói rằng, Naruto nghe được Ichigo nói như vậy, sẽ không có lý tới phía ngoài chiến đấu. Đã định trước không có kết quả gì chiến đấu, chẳng qua là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Naruto uống không được tốt lắm nước trà, hỏi Yoruichi, chúng ta ngày mai là không phải liền muốn lên đường đi tìm ngươi nói cái kia Shiba Kukaku? Ngươi cho rằng người kia quay đầu biện pháp giúp chúng ta đi vào sao? Đương nhiên, không nên xem thường người kia Ahat. Dù sao nhà Shiba trước kia cũng là quý tộc Ahat. Yoruichi thản nhiên nói. Naruto mỉm cười, đột nhiên toát ra một câu, nói, cũng là, gia tộc này chiến lược thật đúng là lợi hại a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.